Mục Thần Ký, chương 1971, Di La Táng Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tòa bảo điện trước, từng tôn thành đạo giả hư ảnh sừng sững, bọn họ quá cường đại, hư ảnh đứng ở nơi đó, giống như là thân ảnh của bọn hắn xuyên qua từng cái vũ trụ thời không, trải qua vô tận thời gian mà bất diệt bọn họ đại đạo giống như là có thể vĩnh hằng tồn tại, vĩnh viễn bất diệt, cho dù là vũ trụ sụp đổ, đại la thiên nghiền nát. Bọn họ đảo cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Lực lượng của bọn hắn xuyên qua từng tràng phá diệt kiếp, giáng lâm đến thời đại này, nhất định phải có môi giới. Cho dù là Di La cung công tử, lực lượng giáng lâm đến tương lai thế cũng cần môi giới. Di La cung tứ công tử giết khai hoàng lúc, hắn môi giới chính là Hạo Thiên Tôn đem hắn dây đàn từ quá khứ vũ trụ dẫn dắt tới, buộc tại tạo hóa thần khí bên trên. Bởi vậy Di La cung tứ công tử thần thông mới lấy truyền đến U Đô, đánh giết khai hoàng. Tần Mục tu luyện bọn họ bảo điện, đem 72 điện luyện thành, 72 điện chính là tổ đình Ngọc Kinh thành 72 thành đạo giả môi giới. 72 bảo điện để cho bọn họ lực lượng có thể giáng lâm, để cho bọn họ có thể bóp chết Tần Mục thành đạo lộ. Nhưng mà, tại ta thần tàng trong vũ trụ, các ngươi đều là chất dinh dưỡng. Đều là ta thành đạo lộ bên trên một hồi lịch luyện, Tần Mục âm thanh truyền đến, kèm theo chấn động kịch liệt, cái thứ tư thành đạo giả hư ảnh bị hắn thần thông vặn vẹo thành bánh quay trèo, đưa vào quy khư bên trong, ngay sau đó bị quy khư đại uyên xoắn nát thôn phệ. Hắn đạo thụ hình chiếu cũng bị đánh nát bấy, bị Tần Mục thế giới thụ hấp thu. Tần Mục nguyên thần sửa sang lại quần áo, tiếp tục đi đến phía trước. Không có sai, trong mắt hắn, những này ngăn trở mình thành đạo giả chỉ là một hồi giúp bản thân thành đạo lịch luyện. Hắn tuy là mượn những này thành đạo giả lực lượng tu thành 72 bảo điện, tuy là cho 72 thành đạo giả lấy thừa dịp cơ hội, nhưng đối với hắn mà nói, cái này chưa chắc đã không phải là một lần cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần đem những này thành đạo giả hình chiếu hết thảy luyện hóa hấp thu, đem bọn hắn đạo thụ đạo quả hình chiếu luyện hóa hấp thu, Ngọc Kinh thành 72 điện đối với hắn mà nói liền không phải cạm bẫy. Hắn có thể đem Ngọc Kinh 72 điện lực lượng hoàn toàn khống chế, biến thành lực lượng của mình, lại không nỗi lo về sau. Trận này lịch luyện cực kỳ trọng yếu, bất kể như thế nào, hắn đều muốn lịch luyện thành công. Thất công tử, đối với ngươi mà nói đây là một hồi lịch luyện, nhưng mà đối với chúng ta tôi nói, đây là quan hệ đến chúng ta tương lai chặn đường, quan hệ đến Ngọc Kinh thành tồn vong cùng 16 cái vũ trụ kỳ văn minh kéo dài chặn đường, phi hương điện trước. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tần Mục phía trước, hắn giống như là một cái tiên sinh dạy học, tao nhã, hắn đạo thụ bên trên mang theo hai cái đạo quả, còn có một cái nở rộ đạo hoa. Đạo hoa chưa kết quả, tuy là thấy không rõ khuôn mặt của hắn, nhưng Tần Mục lại biết hắn là ai. Hắn là Di La Cung Nguyên Thánh, phi hương điện chủ nhân. Di La Cung Nguyên Thánh đã chết tại Thập Thiên Tôn trong tay, xuất hiện tại Tần Mục trước mắt. Là quá khứ vũ trụ thời đại Di La Cung Nguyên Thánh, khi đó hắn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là sống sót ba cái vũ trụ kỳ cường đại tồn tại, thực lực không thể coi thường. Hắn hư ảnh mông lung, lực lượng của hắn từ vũ trụ thứ 16 kỳ truyền đến, cường đại đến khiến thời không vặn vẹo. Di La Cung Nguyên Thánh khom người một bái, âm thanh nổ vang chấn động. Nguyên Thánh bái kiến thất công tử. Tại quá khứ từng cái vũ trụ bên trong, chúng ta không thể ngăn cản thất công tử, nhưng mà tại đây cai cũng còn chưa biết tương lai, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn thử một lần, hắn chính là tế tự thành đạo tồn tại. Cái này một bái, không chỉ là bái Tần Mục thất công tử danh nghĩa, cũng là muốn bái Tần Mục tính mạng. Hắn đạo thụ đạo hoa đạo quả tại thời khắc này bắn ra vô số đạo văn đạo liên, rực cháy, sôi trào, hóa thành vô cùng khủng bố thần thông. Tại đây một bái bên trong công hướng Tần Mục. Đạo pháp của hắn thần thông đặc biệt nhằm vào nguyên thần. Tần Mục đã từng đạt được hắn đạo thụ cành luyện thức dạy học. Chỉ cần đối phương có nguyên thần, liền một kích tất trúng. Trong này nguyên lý, Tần Mục cũng có chỗ nghiên cứu. Nguyên thánh thần thông sở dĩ một kích tất trúng. Chủ yếu là bởi vì Di La cung nguyên thánh đạo là tế tự chi đạo. Tế tự lực lượng cực kỳ cổ quái, vô khổng bất nhập, lại vô hình vô chất. Là chúng sinh chi niệm, niệm chỗ cùng, không thể nào ngăn cản. Tần Mục nguyên thần bị đánh cho bay lên cao cao, hướng về phía sau rơi đi, nguyên thần thừa nhận đòn đánh này, bị chấn động đến hầu như vỡ ra. Di La Công Nguyên Thánh thân hình bay lên không, sau lưng đạo thụ cũng đi theo bay lên trời. Đạo văn đạo liên trên không trung tổ hợp thành một tòa cổ xưa vô cùng tế đàn. Hắn truyền thụ cho Thái Đế tế tự chi đạo giấu giếm sơ hở, để Thái Đế không cách nào trở thành kẻ đắc đạo chân chính, mà chính hắn nhưng là không có chút nào sơ hở. Tần Mục Nguyên thần thân ở giữa không trung, đột nhiên ngừng lại, chia rẽ nguyên thần bỗng nhiên ngừng vỡ ra, tụ đạo làm kiếm, nghênh tiếp Di La Cung Nguyên Thánh. Nguyên Thánh quát lớn, hai cái đạo quả xoay tròn, bành trướng, bắn ra kinh người đạo quang, 36 trọng thiên đạo cảnh vù một tiếng đem Tần Mục tầng tầng bao phủ. Hắn hai cái đạo quả, đều có 36 trọng thiên đạo cảnh, đem Tần Mục đưa vào đạo quả bên trong. Ngay sau đó đạo hoa bay lên, đem hai cái đạo quả gói tại hoa phía trong, đạo hoa xoay tròn, trở lại đạo thụ bên trên. Đạo thụ đứng sừng sững, trôi lơ lửng ở trên tế đàn, Nguyên Thánh đứng ở tế đàn bên dưới, quát chói tai một tiếng, đỉnh đầu buộc tóc nổ tung, tóc đen tung bay. Thất công tử, thừa nhận đến từ quá khứ vũ trụ chúng sinh chi niệm thôi. Vô thượng tế, hắn khom người một bái, tế đàn bên trên đạo hoa bên trong đạo văn đạo liên xô trào, 72 trọng thiên đạo cảnh nổ vang chấn động, hắn muốn lấy Tần Mục nguyên thần để tế điện quá khứ vũ trụ chết bởi phá diệt kiếp bên trong vô số chúng sinh. Suy, Nguyên Thánh khom người trong tích tắc, một đạo kiếm quang xuyên qua 72 trọng thiên, đâm xuyên hai cái đạo quả hư ảnh, đâm xuyên đạo hoa hư ảnh, đem đạo thụ chém thành hai khúc, đem tế đàn cắt ra. Nguyên Thánh đứng dậy, mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm dọc theo mi tâm của hắn trung tuyến không ngừng hướng phía dưới vỡ ra, đi tới mũi của hắn, người của hắn bên trong, cái cằm, cổ họng, lồng ngực, dưới bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thánh thân thể run rẩy, cưỡng ép lấy bản thân đạo hạnh ngăn cản một kiếm này uy năng. Tế đàn bên trên, Tần Mục thân ảnh tại lan tràn đạo quang bên trong như ẩn như hiện. Nguyên Thánh, Thái Đế bị người tế tự chi đạo làm hại, đồ sát tạo vật chủ nhất tộc, tạo thành cái vũ trụ này đệ nhất kiếp, sau đó từng tràng tai kiếp, cũng đều là vì vậy mà lên. Tần Mục phủi kiếm, kiếm trong tay chấn động vang lên. Các ngươi luôn miệng nói bản thân là vì con dân của mình, bản thân chúng sinh, nhưng mà không có các ngươi lén qua, thứ 16 kỷ vũ trụ làm sao có thể 600 triệu năm liền đi tới phần cuối. Sâu mọt, theo tiếng kiếm reo truyền đến, Nguyên Thánh trung tuyến bắn ra khủng bố kiếm quang, để thân thể của hắn vù một tiếng vỡ ra. Các ngươi những này tham sống sợ chết thành đạo giả, cùng thập thiên tôn không khác, chẳng qua là một đám ngồi không ăn bám ăn lợi người thôi. Tần Mục xoay người, hướng phía dưới một tòa bảo điện đi tới. Phía sau hắn, Nguyên Thánh hư ảnh bị quy khư thôn phệ, đạo thụ đạo quả đạo hoa hư ảnh thì bị thế giới thụ hấp thu. Thế giới thụ ầm ầm chấn động, không ngừng sinh trường, đem thần tàng vũ trụ căng càng ngày càng cao, càng lúc càng rộng lớn. Cùng lúc đó, hư không bên trong cũng truyền tới không hiểu chấn động, thứ 32 tầng hư không hiện lên, đem Tần Mục đạo lạc ấn trên đó. Thất công tử oai lý tà thuyết, giỏi về mê hoặc nhân tâm, từng tòa bảo điện chấn động, còn lại 67 tôn thành đạo giả vĩ đại thân thể sừng sững tại từng người bảo điện phía trước, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Bọn họ không cách nào nhìn thấy Tần Mục khuôn mặt, Tần Mục cũng không cách nào nhìn thấy bộ mặt của bọn họ. Bọn họ trăm miệng một lời, âm thanh chấn động, vang vọng thần tàng vũ trụ. Chúng ta bất tài, không cách nào biện ngược lại thất công tử. Đã biện chẳng qua, như vậy đành phải đưa thất công tử lên đường. 67 tòa bảo điện sau đó, từng cây đạo thụ phiêu diêu mà lên, cành bay lượn, sợi rễ nhốn nháo. 67 tôn quá khứ vũ trụ thành đạo giả hư ảnh, từng người thôi thúc lực lượng của mình, bản thân đạo thụ đạo hoa đạo quả, trong nháy mắt toàn bộ Ngọc Kinh thành hầu như sôi trào. Tiền sử thành đạo giả, bọn họ đại đạo, bọn họ đạo cảnh thần thông, tại thời khắc này châu liên bích hợp, Tần Mục Ngọc Kinh thành lực lượng cơ hồ bị bọn họ thôi phát đến cực hạn. Đưa thất công tử lên đường, 67 cái thanh âm vượt qua thời không, truyền lại đến Tần Mục trong đầu, tại hắn linh thai thần tàng bên trong qua lại nổ vang. Di La đạo táng, cỗ này uy năng hủy thiên diệt địa, sau một khắc, liền đánh trúng Tần Mục nguyên thần. Đòn đánh này, chư thiên mất đi, thiên đình nghiền nát, thiên cung tan rã, huyền đô, nguyên đô, u đô. Toàn bộ chôn vùi, tầng tầng hư không vỡ nát tan rã, cho dù là tổ đình, cũng tại đây một đòn bên trong nghiền nát, chôn vùi, bị sinh sinh đánh thành hỗn độn. Tùy ý Tần Mục Nguyên Thần cỡ nào thần thông quảng đại, tại đây cỗ táng đạo uy năng phía trước cũng là không đỡ nổi một đòn. Tần Mục thần tàng vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, nhiệt tịch chi phong gào thét, đem tất cả sự vật hóa thành nhấp nhô xoay tròn hỗn độn chi khí, chỉ còn lại có Tần Mục Ngọc Kinh Thành. Tòa này Ngọc Kinh Thành giống như là tổ đình Ngọc Kinh Thành, tuyên cổ đến bây giờ liền tồn tại ở thế gian, trải qua vũ trụ sụp đổ đại kiếp mà bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 67 tôn thành đạo giả hư ảnh đứng tại Ngọc Kinh Thành bên trong, bốn phía nhìn lại, nhưng thấy hỗn độn bao phủ tất cả, quy khư xoay tròn, nuốt chửng hỗn độn chi khí. Cách đó không xa, thế giới thụ đứng sừng sững ở hỗn độn bên trong, không chút nào là vũ trụ sụp đổ đại kiếp mà thay đổi. Hắn hỗn độn điện còn tại, một vị đã thành đạo hoàng sợ nói, Ngọc Kinh Thành bên trong, hỗn độn chi khí tràn ngập, một ngôi đại điện trôi lơ lửng ở trong đó, không nhúc nhích tí nào. Một gốc đảo thụ bên dưới, một tôn dáng người vạm vỡ thành đạo giả khuôn mặt mịt mù mờ mịt, sau đầu từng đạo vầng sáng xoay tròn, trầm giọng nói. Hỗn độn điện chính là đại đạo của hắn biến thành, nhất định phải đánh nát tòa đại điện này, không thể để cho hắn trở lại, có người không hiểu. Thất công tử đã bị chúng ta đánh hồn phi phách tán, thế nào trở lại, quy khư bao phủ tất cả hỗn độn chi khí, chỉ còn lại có Ngọc Kinh Thành không cách nào nuốt vào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quy khư thủy triều bạo phát, tịnh đế song liên từ quang lưu bên trong từ từ bay lên, song liên xoay tròn, nụ hoa tại xoay tròn trong bức tranh từng mảnh cánh hoa hướng ra phía ngoài tỏa ra. Không tốt, là vũ trụ sáng sinh chi kiếp, đột nhiên một người nghiêm nghị nói. Chúng ta đạo tụ đạo quả có thể trốn được sụp đổ chi kiếp, nhưng qua không được sáng sinh chi kiếp, tiếng nói của hắn chưa rơi. Từ quy khư đại uyên bên trong truyền đến giống như là tiếng chuông, lại giống là vô thượng đạo đạo âm, kèm theo thanh âm này, mới vũ trụ từ quy khư bên trong bắn ra. Vô số thế giới từ quy khư bên trong phun ra ngoài, thời không hình thành, hình dạng giống như là một cái vũ trụ chi chuông, dọc theo vách chuông không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng. Trung tâm chính là tổ đình. Chư thiên vạn giới, rộng lớn mênh mông tinh thần tinh không, một phát hiện ra tới, số lượng càng ngày càng nhiều, vũ trụ càng ngày càng rộng rãi. Trận này sáng sinh chi kiếp cho dù là Ngọc Kinh Thành cũng không cách nào tránh khỏi, những cái kia thành đạo giả hình chiếu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng từ trong cơ thể của bọn hắn truyền đến, từ bọn họ đạo thụ đạo hoa đạo quả bên trong truyền đến. Bành bành bành. Từng mai đạo quả vỡ ra, bành trướng, từng đóa đạo hoa phiêu diêu, tàn lụi, từng cây đạo thụ sụp đổ, khô héo. Bọn họ đạo tại sáng sinh chi kiếp bên trong tan rã, sụp đổ, biến thành cái thế giới mới này chất dinh dưỡng. Cạch, tiếng chuông giống như là cảnh thế bên trong, lại giống là sáng thế thanh âm, đem bọn hắn tư duy ý thức chấn động đến tán loạn phiêu linh. Tiếng chuông tán đi, Ngọc Kinh Thành bên trong một mảnh hỗn độn. Có người chưa chết đi, nhưng cũng không có bất kỳ lực lượng nào, ngã ở bản thân bảo điện phía trước. Bọn họ mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy một thân ảnh từ thế giới thụ bên dưới đi tới, càng ngày càng gần, thân ảnh kia đi vào Ngọc Kinh Thành, đi tới phía trước của bọn hắn, từ trên người bọn họ vượt qua. Từng cây ngã xuống đất không dậy nổi thành đạo giả hư ảnh bành bành nổ tung, bị quy khư đại uyên nuốt mất, bọn họ khô héo sụp đổ đạo thụ, nổ tung đạo quả. Rơi là tà đạo hoa, thì thành thế giới chất dinh dưỡng. Đột nhiên, một tay nắm lấy Tần Mục Nguyên Thần mắt cá chân. Tần Mục dừng bước, cúi đầu nhìn lại, cái kia thành đạo giả âm thanh khàn khàn, khàn giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất công tử, chúng ta cũng có sống tiếp quyền lợi. Tần Mục tránh thoát nàng, tiếp tục đi đến phía trước. Nam Tương, các ngươi là có sống tiếp quyền lực. Nhưng không thể là lấy hy sinh tính mạng của chúng ta tới tác thành các ngươi, cho các ngươi sống sót. Thân ảnh của hắn đi qua, Nam Tương Nguyên Quân hư ảnh nổ tung, hóa thành gào thét mà đi đạo quang bị quy khư nuốt mất. Tần Mục đi tới Ngọc Kinh Thành trung tâm, 72 thành đạo giả cùng bọn hắn đạo thụ toàn bộ tiêu tán, Ngọc Kinh Thành rực rỡ hẳn lên. Hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào Ngọc Kinh Thành bên trong hỗn độn chi khí bên trên, nơi đó là một tòa hỗn độn điện. Là hắn cả đời đại đạo ngưng tụ mà thành bảo điện. Những này thành đạo giả cùng bọn hắn đạo tụ đạo hoa đạo quả lực lượng, toàn bộ hóa thành lực lượng của hắn,